Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 14 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy chiếc quen Gix mở cửa, ông chủ trung niên sửng sốt. Chiếc quen Gix kia là của cậu. Chẳng tôi lái xe của người khác ra ngoài khoe khoang. Nhưng cậu đã có nhiều tiền như vậy còn đi làm shipper làm gì? Mất mặt bao nhiêu? Ông chủ trung niên thực sự không hiểu được suy nghĩ quái gở của người trẻ tuổi bây giờ. Làm văn phòng yên lành thì không chịu, đi làm shipper, muốn cái gì? Để trải nghiệm cuộc sống thôi, đỡ để người khác nói tôi là công tử bột. Vậy cậu làm việc khác không được sao, làm shipper buồn chán bao nhiêu, lại còn phải xem sắc mặt bao người, không phải cuộc sống tốt. Hầu hạ phú bà chắc không cần xem sắc mặt người ta. Vả lại còn có nguy cơ bệnh tật. Lâm Dật cười ha hả. Huống hồ nghề nghiệp không phân quý tiện. Công việc này rất tự do, ít nhất tôi cảm thấy rất khá. Nghề nghiệp quả thật không phân quý tiện, nhưng tiền lương lại phân cao thấp. Lâm Dật vung vẩy chìa khóa xe. Chú cảm thấy hiện giờ tôi chọn việc còn cần nghĩ vấn đề tiền lương sao? Ông chủ trung niên. Ây, hình như đúng là không cần lắm. Được rồi, không nói nữa. Tôi đi làm đây. Bi. Chào hỏi xong, Lâm Dật không dừng quá lâu, lái xe về phía bãi cát. Đến địa chỉ hiển thị, anh gọi điện cho khách hàng. Xin chào, xin hỏi là tiên sinh Lữ Phi sao? Là tôi, anh là ai? Xin chào, tôi là người chạy shipper. Anh có đặt hàng mua 2 chiếc phao bơi đã có, tôi đang ở ngay bên lề đường, từ bên bờ cát có thể nhìn thấy tôi. Lâm Dật khách khí nói. Hiện giờ tôi không có thời gian, anh mang xuống đây cho chúng tôi đi, nhanh một chút, đừng lề mề, đang cần dùng đây. Vậy được. Các anh ở đâu? Có đặc điểm cụ thể nào không? Trên bờ cát có cái ô đỏ rất lớn, tôi mặc quần bơi màu xanh lam, anh tới đây là có thể thấy tôi. À, được rồi. Đáp lời xong, Lâm Dật tắt máy xe. Anh mang phao bơi đi tới bãi cát. Nhìn ngó xung quanh. Lâm Dật nhìn một vòng thấy có 8 nhóm người, đều dùng ô che nắng màu đỏ, mà kiểu dáng đều không khác nhau mấy. Lâm Dật lại nhìn một chút, có 3 nhóm người dưới ô che đều có người mặc quần bơi màu xanh lam, rất khó phân biệt. Bất đắc dĩ, Lâm Dật gọi cho đối phương để xác nhận vị trí. Quý khách, có thể miêu tả cụ thể vị trí của anh cho tôi thêm một chút được không? Tôi không tìm được. Tôi nói anh làm sao thế, đầu bị lừa đá hả? Vị trí của chúng tôi rõ ràng như thế mà còn không tìm được. Có tin tôi tố cáo anh không? Lâm Dật sầm mặt lại. Là tại anh không rõ ràng. Cả bãi cát có bao nhiêu ô che nắng màu đỏ như vậy, mà người ở dưới đều mặc quần bơi xanh lam, tôi làm sao biết chỗ nào là anh? Thật phục rồi, chẳng trách phải đi làm chân chạy shipper. Bằng trí thông minh này của anh cũng chẳng làm được việc gì khác. Anh là shipper. Lâm Dật vừa muốn đáp lời, chợt anh nghe thấy có người gọi mình phía sau. Quay đầu lại, Lâm Dật nhìn thấy đó là một cô gái trẻ tuổi mặc áo tắm màu vàng. Lâm Dật tắt điện thoại. Anh thấy phía sau cô gái là ô che nắng màu đỏ, bên cạnh còn có gã con trai mặc quần bơi màu xanh lam. Chắc hẳn chính là bọn họ. Cầm 2 cái phao bơi, Lâm Dật chạy chậm tới. Trời à, Lộ, cậu mau qua đây. Anh shipper chuyển hàng phao bơi cho chúng ta thật đẹp trai. Cô gái mặc áo tắm màu vàng nói. Cô gái này tên Khúc Băng, là chủ của một cửa hàng quần áo tư nhân, vóc dáng thước tha, nóng bỏng như mặt trời. Cô gái được gọi là Lộ, tên là Từ Lộ, mặc một bộ bikini màu đen, kiểu dáng vô dùng to gan. Quả thật không tệ nha. Từ Lộ nói. So với anh chàng hôm qua tớ gặp ở quán rượu còn đẹp trai hơn. Trông đẹp trai như vậy sao còn làm chân chạy chuyển hàng cho người ta nhỉ? Tùy tiện tìm công việc đều tốt hơn thế này. Khúc Băng nói, ê quá đáng tiếc. Còn có thể tại sao, chắc chắn là đầu óc chẳng ra làm sao chứ gì. Lữ Phi khinh bỉ. Vừa nãy anh đã nói rõ ràng như vậy mà còn không tìm được vị trí của chúng ta, làm chậm bao nhiêu thời gian như vậy mới đưa tới. Đợi lát nữa cho cậu ta đánh giá kém. Không phải chuyện lớn gì. Em thấy coi như thôi đi, phải biết khoan dung độ lượng chứ. Băng, Không phải cậu thấy người ta đẹp trai nên trong lòng có ý gì chứ? Cẩn thận Lữ Phi ghen đó. Từ Lộ trêu chọc. Cậu nói gì đó? Chúng tớ là bạn tốt, không liên quan gì đến ghen. Ánh mắt Khúc Băng đánh giá qua lại trên người Lâm Dật. Dáng vẻ và nhan sắc đều rất khá, vừa vặn trong cửa hàng tớ còn thiếu người phục vụ. Tớ thấy anh ta rất thích hợp. Ngoài miệng nói thật dễ nghe. Tớ thấy là cậu có ý nghĩ với người ta mới đúng. Từ Lộ cười khách khách, em muốn chơi minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương hả? Cậu đừng nói linh tinh, tớ chỉ vì công việc, đâu ra ý nghĩ xấu xa như vậy. Ai xấu xa người đó biết. Từ Lộ nói. Nhưng tớ nhắc nhở cậu nha, vui đùa chút là được, nhưng đừng coi là thật. Hai người các cậu ở hai tầng lớp khác nhau. Cậu muốn tìm bạn trai phải tìm người có thực lực xứng đôi với mình. Yên tâm đi, trong lòng tớ nắm chắc. Chút chuyện nhỏ này còn không cần cậu nhắc nhở. Thấy hai cô gái hớn hở tán gẫu, mà đề tài toàn xoay quanh anh chàng shipper kia, Lữ Phi không nhìn nổi. Anh Phi à, có chút không ổn. Chúng ta có cần đề phòng một chút không? Không có chuyện gì, chỉ là một tên chân chạy thối tha thôi. Cậu cảm thấy hắn ta có thể lợi hại cỡ nào? Có khả năng so sánh được với anh sao? Nói như vậy cũng không sai. Nếu em nhớ không nhầm, công ty ươm mầm người nổi tiếng do anh mở năm ngoái đã kiếm lợi nhuận hơn 1 triệu tệ rồi chứ. Nói chính xác ra là 1.8 triệu. Nếu không phải xảy ra chút sai sót còn có thể bước qua cửa ải 2 triệu nữa kia. Lữ Phi đắc ý nói. Mà hắn ta chỉ là tên chạy shipper. Thân phận địa vị cách anh 10 vạn 8 ngàn dặm, làm sao có thể so sánh với anh? Chắc chắn rồi, hắn chỉ là một kẻ hạ đẳng thôi. Ai nói không phải chứ? Trong lúc này, Lâm Dật đang đi tới. Anh nói với Khúc Băng. Phao bơi một cái giá 209 tệ, hai cái là 418 tệ. Tiền quý khách thanh toán tiền hàng trước. Anh chàng đẹp trai, chuyện tiền bạc không vội vã. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Khúc Băng cười nói. Chuyện gì? Anh có dự định đổi việc hay không? Tôi có mở một cửa hàng bán quần áo, đang cần một người phục vụ. Anh có hứng thú thử xem không? Lâm Dật lắc đầu một cái. Không có hứng thú. Ách! Khúc Băng có chút bất ngờ, cô không ngờ Lâm Dật lại từ chối mình rất thẳng thừng. Tôi không định trêu đùa anh đâu, tôi thật sự có ý nghĩ này. Khúc Băng nói. Những chuyện khác không dám nói, ít nhất có thể cho anh thu nhập gấp đôi hiện tại. Anh có nên suy tính lại một chút không? Đúng vậy, chẳng lẽ anh không muốn làm công cho một bà chủ xinh đẹp sao? Dù sao cũng hơn làm chân chạy shipper đội gió đội nắng chứ. Từ Lộ trêu ghẹo, nhưng trong lòng đã có cái nhìn về Lâm Dật. Yêu cầu mê người như thế còn không đồng ý, có phải anh ta quá ngông cuồng không? Châm ngôn nói rất hay, không trèo lên cao không phải buôn bán. Lời này nói quá đúng rồi. Vậy tôi cũng không hứng thú. Tổng cộng 418 tệ, các vị ai thanh toán tiền hàng này? Nghe Lâm Dật thẳng thắn từ chối, Khúc Băng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ chỉ có thể gặp thoáng qua anh chàng đẹp trai này sao? Như vậy cũng quá đáng tiếc. Đồ này cậu mua làm sao thế? Lữ Phi bên cạnh chen vào. Tôi bảo cậu mua phao bơi khoảng 200 tệ, cậu lại mua 209 tệ là sao? Có phải cậu định kiếm lời chênh lệch giá không? Anh nói cái gì? Tôi kiếm lời chênh lệch giá của anh. Lâm Dật buồn bực, này là trò gì đây? Đúng thế. Cậu xem chất lượng hai cái phao bơi này xem, so với cái phao rác rưởi giá 9 tệ khác nhau ở chỗ nào? Lữ Phi trách móc. Tôi thấy cậu mua hai cái phao rẻ tiền rồi mang tới đây lừa chúng tôi chứ gì? Anh Phi nói có đạo lý. Hai chiếc phao bơi này chắc cộng lại cũng chưa đáng 20 tệ, lại còn đòi chúng tôi 418 tệ, còn thêm phí ship, qua tay kiếm lời hơn 400 tệ. Chẳng trách gọn gàng từ chối chị Băng, nghĩ cả nửa ngày, thì ra trong đó có mờ ám. Bạn của Lữ Phi cũng lên tiếng hùa theo. Lâm Dật cảm giác chẳng còn gì để nói. Đúng là rừng rậm lớn, chim chóc gà qué gì cũng có. Không ngờ mình lại gặp thứ kỳ quặc như thế. Mấy người cảm thấy tôi thèm mấy trăm đồng tiền kia sao? Y già, nói chuyện ngông cuồng nhỉ. Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình có thể so tiền với tôi? Lữ Phi cười châm chọc. Nếu cậu thật sự có tiền, cần gì phải đi làm shipper kiếm sống? Lại còn ra vẻ với chúng tôi, hình như cậu chọn nhầm người rồi. Chúng tôi ở đây tùy tiện chọn một người ra, thu nhập một tháng cũng đủ cho cậu kiếm lời mấy năm. Lúc nói chuyện phải động não cho kỹ, đỡ để người ta cười nhạo. Tiếng cãi vã khiến không ít người vây xem, đều cười lắc đầu. Anh chàng shipper này đúng là nói khoác còn không biết ngượng. Rõ ràng là chạy shipper phục vụ người khác, vậy mà một chút giác ngộ cũng không có. Cho cái đánh giá kém, cả ngày nay anh ta làm không công luôn. Chắc cậu ta nghĩ mình đẹp trai nên có vốn ngông cuồng, lại không biết trên đời này, nếu không có tiền trong tay, đẹp trai cũng chẳng có tác dụng rắm gì. Thấy mấy người vây công Lâm Dật, Khúc Băng có phần không nhịn nổi, đứng ra can ngăn. Được rồi, mọi người bớt tranh cãi một tí đi. Tôi thấy anh chàng đẹp trai này không tệ, chắc sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Cũng không đáng bao tiền, tôi trả là được. Tiểu Băng, em chờ một chút. Anh là người mời em ra chơi, sao có thể để em trả tiền? Lữ Phi cười nói, sau đó móc túi lấy ra 400 tệ đưa cho Lâm Dật. Đây là tiền mua phao bơi, chắc cậu cũng kiếm lời không ít rồi, tối nay có thể mua thêm cho mình cái đùi gà. Nhìn 400 tệ trong tay, Lâm Dật nói. Mua hai cái phao bơi tổng cộng hết 418 tệ, anh đưa tôi 400 tệ là kiểu gì? Lữ Phi nhếch miệng, cười xem thường. Tự cậu nhìn đơn đặt hàng xem. Yêu cầu của tôi là mua hai cái phao bơi khoảng 200 tệ, mà cậu lại mua 209 tệ. Cậu không hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu là còn tốt rồi. Tốt nhất là cậu nên tự biết mình đi. Lâm Dật suýt bật cười vì tức. Chẳng lẽ 209 tệ không tính là khoảng 200 hay sao? Giá trong cửa hàng bán đồ bơi chính là cái giá này, chẳng lẽ anh còn muốn tôi phải cò kè mặt cả? Lữ Phi nhún vai một cái. Vậy tôi cũng không quản được. Mà tôi cũng đã nói là khoảng 200 tệ, chẳng lẽ cậu mua nhiều tiền hơn thì tôi phải trả sao? Nếu cậu mua 2.000 tệ một cái phao bơi, chẳng lẽ tôi cũng phải làm kẻ coi tiền như rác? Ha ha! Lời của Lữ Phi khiến đám người vây xem cười lớn tiếng. Chắc anh chàng kia không ngờ người khác lại nhìn thấu quỷ kế của mình. Đáng đời! Trước đây tôi đã bị đám người chạy shipper này lừa một lần. Đặt bọn họ mua giúp ít táo về ăn, rõ ràng siêu thị dưới tầng bán giá 10 đồng một cân, sau khi mua xong về giao cho tôi lại nói là 15 đồng một cân, vô duyên vô cớ lấy của tôi 20 đồng. Đám người này thật quá đáng ghét, phải có người có tinh thần trọng nghĩa như vậy dạy cho một trận để bọn họ nhớ lâu vào. Lâm Dật cầm 400 đồng đưa cho Khúc Băng. Đây là... Mấy người bạn của cô có vẻ rất nghèo, có mười mấy đồng tệ còn tính toán chi ly. Hai cái phao bơi này coi như tôi tặng cho cô, chúc cô đi chơi vui vẻ. Hành động của Lâm Dật khiến đám người xung quanh bối rối. Đối với người khác, 400 tệ không phải là nhiều, nhưng với những người như họ, 400 tệ cũng không phải là ít. Vì xả một cục tức mà không cần tiền, đúng là một tên có cá tính. Ném tiền xong, Lâm Dật xoay người đi luôn. Anh càng cảm giác sinh hoạt người bình thường thật không dễ. Tuy rằng lái đi đi và làm chạy shipper khá tự do, nhưng đều là công việc phải nhìn mặt người khác mà sống. Hơn nữa về phía chương trình quản lý càng nghiêng về phía người sử dụng nhiều hơn, càng khiến công việc trở nên khó làm. Cậu chờ một chút. Tôi cho cậu đi rồi sao? Lữ Phi lạnh mặt nói. Anh muốn làm gì? Tặng không cho hai cái phao bơi rồi, chẳng lẽ còn chưa hài lòng? Lữ Phi híp mắt lại. Cậu có ý gì? Cảm thấy tôi thiếu mấy trăm đồng tệ kia. Anh có thiếu tiền hay không thì tôi không biết, nhưng ít ra là tôi không thiếu. Lâm Dật cười lạnh nói. Có điều tôi phải cho anh một lời khuyên, đàn ông biết tiết kiệm cho bản thân một chút không có gì sai, nhưng lúc bên cạnh có phụ nữ tốt nhất vẫn nên hào phóng một chút. Không có tiền thì đừng ra ngoài chơi, đỡ phải mất mặt, anh nói có đúng hay không? Cậu lại còn nói tôi không có tiền. Lữ Phi nghiến răng nghiến lợi tức giận. Không ngờ mình lại bị một tên shipper trào phúng, chuyện như thế không thể nhịn được. Lợi nhuận một năm của công ty ông đây gần 2 triệu tệ, đời này có khi cậu cũng không kiếm nổi số tiền đó đâu. Lại còn dám trào phúng ông đây nghèo. Chú mày có tư cách gì? Ít nhất tôi sẽ không vì mấy trăm đồng tiền mà tính toán chi ly. Anh nói đúng chứ? Lâm Dật cười tỉnh bơ đáp lại. Lữ Phi tức giận dậm chân, tức sôi ruột mà không có chỗ xả. Lúc này, bạn của Lữ Phi đi tới, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Lữ Phi nhếch miệng cười đắc ý. Xì xào với nhau mấy câu, Lữ Phi nhìn Lâm Dật nói. Không phải cậu nói mình có tiền hả? Tôi còn muốn mua ít đồ, cậu dám tiếp đơn không? Có cái gì không dám nhận? Lâm Dật cười nói. Nhưng nếu anh là fan cuồng của lão bác, kêu tôi đi mua một đống rác về, thì xin thứ lỗi cho tôi không làm được. Rất tiếc vì không thỏa mãn được ham muốn đặc biệt của anh. Lữ Phi sầm mặt xuống, gằn từng chữ. Yên tâm, sẽ không để cậu đi mua thứ đó. Thứ có bán trên thị trường, để xem cậu có dám mua hay không. Được, vậy anh đặt đơn hàng đi. Đến lúc đó đừng chơi xấu là được. Nhăn răng nói sung cũng vô vị, tôi cảm thấy chúng ta nên lập chứng từ chứng minh. Kẻ không chơi nổi thì quỳ xuống đất gọi một tiếng ông nội, có dám đánh cược hay không? Lâm Dật cười. Trên đời này còn chưa có chuyện mà tôi không dám làm đây. Đánh cược hả, viết biên nhận đi. Khúc Băng khẽ cau mày, đi tới bên cạnh Lâm Dật. Anh đẹp trai, anh đừng nên đánh cược với anh ta. Anh không đấu lại được anh ta đâu. Trên đời này tồn tại chênh lệch giai cấp, cho nên trong đa số tình huống, người nghèo không đấu lại được người giàu. Gia sản của Lữ Phi đủ để chèn ép anh ta mấy lần, hơn nữa đám người như bọn họ kẻ này xấu hơn kẻ khác. Nếu đồng ý với yêu cầu của họ là đã rơi vào tròng của họ. Không sao, vừa vặn tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vui đùa với anh ta một phen cũng không sao. Được rồi Tiểu Băng, cậu đừng lo chuyện bao đồng. Cậu cùng nhóm với ai, chẳng lẽ cậu không biết sao? Từ Lộ nói. Tuy rằng Lâm Dật rất đẹp trai, nhưng Từ Lộ cũng biết lập trường của mình, không ngã về bên phía Lâm Dật. Chuyện này. Được rồi Tiểu Băng, em không cần nói nữa. Đây đều là do cậu ta tự nguyện. Anh cũng không ép buộc cậu ta. Cùng lúc đó, bạn của Lữ Phi đã viết xong chứng từ, đưa tới trước mặt Lâm Dật. Nếu cậu có gan thì ký tên đi, chúng ta chính thức bắt đầu cá cược. Không thành vấn đề. Lâm Dật không hàm hồ, cầm bút lên soạt soạt ký tên mình. Lữ Phi cũng thế. Hiện giờ tôi đặt đơn hàng, cậu nhận là được. Không thành vấn đề. Khúc Băng đứng bên cạnh có phần sốt ruột, không biết trong hồ lô của Lữ Phi có thứ gì. Người vây xem càng hứng thú dạt dào. Họ muốn biết trò chơi này chơi thế nào. Có điều trong lòng họ đều đã có kết quả. Nếu không có bất ngờ xảy ra, anh chàng shipper này đến 8 phần là sẽ bị đùa chết. Họ hét với người nhà giàu, ngươi có tư cách gì hả? Ngài có đơn hàng mới, xin chú ý tiếp nhận. Rất nhanh, Lâm Dật nhận được tin nhắn từ hệ thống. Khi Lâm Dật tiếp đơn hàng, hắn hơi đổi sắc mặt. Anh đặt tôi mua một chiếc Ferrari 812. Thao tác của Lữ Phi khiến Lâm Dật vô cùng bất ngờ. Đồng thời anh cũng hiểu rõ dụng ý của tên kia. Chắc là anh ta cho rằng mình không mua nổi. Không sai, chính là mua Ferrari 812. Lữ Phi xác nhận lại. Không phải cậu chạy shipper sao? Bây giờ tôi cần cậu mua giúp tôi một chiếc Ferrari 812. Đương nhiên, vẫn quy tắc cũ, giống như mua phao bơi. Cậu ứng tiền mua trước, chờ mang về đây, tôi lại trả tiền cho cậu. Ha ha! Người chung quanh bắt đầu cười lớn. Người anh em cũng quá hài hước. Cậu ta chỉ là người chạy shipper, anh bảo cậu ta mua cái mô hình Ferrari còn tạm được, sao có khả năng mua xe thật? Nếu tôi nhớ không nhầm, Ferrari 812 dường như có giá hơn 5 triệu tệ, là bản có đầy đủ chức năng. Với tài lực của cậu ta, làm sao mà mua nổi? Con người ta quý ở tự biết mình. Ngay cả thân phận mình là gì còn không thấy rõ, lại vẫn đánh cược với người ta. Đúng là tự tìm phiền phức. Ha ha, Lữ Phi trâu bò. Từ Lộ cười khen ngợi. Biện pháp như thế mà hai người cũng nghĩ ra được, tôi thực sự phục hai người mà. Kỳ thực anh cũng không cố ý chỉnh cậu ta. Năm ngoái anh kiếm được ít tiền lời, cũng muốn đổi chiếc xe. Mà con người anh khá lười, cho nên ủy thác cho cậu ta mua giúp. Anh xem anh ta có đức hạnh gì. Nếu anh ta thật sự mua được Ferrari 812, làm sao anh ta có thể làm chân chạy cho người khác? Anh lại không quản được. Lữ Phi nhún vai nói. Hơn nữa, anh chỉ bảo cậu ta mua giúp thôi. Chờ cậu ta mua về đây, anh lại trả tiền. Cho dù mua hộ cũng cần trả tiền trước. Với tài sản của anh ta, chắc bán thận cũng không mua nổi. Từ Lộ nói. Vậy thì không liên quan đến anh. Vừa nãy chẳng phải cậu ta cảm giác mình rất ngầu sao? Chỉ là một tên chạy shipper rách mà cũng làm ra vẻ có tiền như anh. Nếu đã vậy, anh cho cậu ta cơ hội biểu diễn. Mấy người quen biết đều biết, năm ngoái Lữ Phi vừa gây dựng sự nghiệp. Bởi vì ngành nghề livestream phát triển mãnh liệt, một năm qua đã kiếm lợi nhuận gần 2 triệu. Nhưng dù như vậy, với gia sản của Lữ Phi vẫn không mua nổi Ferrari 812. Sở dĩ anh ta làm thế là vì dọa nạt thôi. Bởi vì biết tên shipper này căn bản không có năng lực mua được Ferrari 812. Chắc thêm một lát nữa là có thể thấy cậu ta quỳ xuống đất gọi anh ta là ông nội. Anh chàng này thật là, ra vẻ với ai không được, việc gì phải tin tướng với Lữ Phi, lần này nếm vị đắng cho biết. Khúc Băng lo lắng, nàng muốn giúp đỡ Lâm Dật nhưng mà không có cách nào tốt, chỉ có thể liên tục thở dài, lòng trách cứ Lâm Dật quá kích động. Lâm Dật nở nụ cười. Anh thấy nhiều trò cười rồi vậy mà cũng chưa lần nào thấy có kẻ lấy mạng ra đùa vui như vậy. Người ta vẫn nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Ngay cả người như vậy cũng có thể gây dựng sự nghiệp thành công, ông trời thật quá quan tâm bọn họ. Anh nhất định muốn mua Ferrari 812 sao? Lâm Dật hỏi lại. Đương nhiên, tôi đã ghi rất rõ ràng trên đơn đặt hàng rồi. Tôi muốn hỏi là, phiên bản cơ bản của Ferrari có các chức năng đều rất rác rưởi, có muốn chọn phiên bản khác không? Đương nhiên muốn. Tôi muốn phiên bản chức năng cao cấp nhất. Hy vọng cậu có thể mua cho tôi một chiếc Ferrari 812 mạnh mẽ nhất về. Chờ mang xe về đây, tôi sẽ lại trả tiền cho cậu. Lữ Phi trêu tức. Vậy thì không thành vấn đề. Nhưng tôi lại cần nhắc nhở anh một chút. Lâm Dật nhắc. Nếu chọn hết các loại chức năng, giá cả sẽ tăng lên ít nhất là 7 triệu. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Tất nhiên là tôi biết rồi. Cậu cảm thấy tôi thiếu chút tiền đó sao? Được thôi, vậy thì tôi mua cho anh. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Dật, người chung quanh lại bật cười. Giả vờ rất giống. Nếu không nói cậu ta là shipper, tôi còn tin cậu ta là đại gia. Bình thường thôi, ai tin tướng chẳng vậy. Người đã lớn như vậy mà còn thích sĩ diện. Đợi lát nữa có trò hay để xem. Nói xong chuyện, Lâm Dật cũng không lãng phí thời gian. Nhưng anh vừa quay người đi, Lữ Phi đằng sau lại gọi. Chờ đã, đừng đi gấp như vậy. Làm sao, còn chuyện gì nữa? Đừng tưởng tôi không đoán được chút tâm tư của cậu. Có phải muốn chạy trốn luôn không, không quay về nữa? Làm sao có khả năng? Tôi là loại người như vậy sao? Nếu cậu không phải loại người như vậy thì để thẻ căn cước lại, đỡ cho cậu bỏ chạy. Lâm Dật cố nén cười. Được, anh đã nói vậy, tôi sẽ chơi đến cùng với anh. Nói xong, Lâm Dật giao thẻ căn cước của mình ra, sau đó rời đi. Quay về đường cái, Lâm Dật tìm đến xe mình, lái tới cửa hàng 4S gần nhất. Trời à, mọi người nhìn bên ngoài xem, lại là quen Gibbs RS. Thấy Lâm Dật lái xe vào, nhân viên cửa hàng 4S tập thể cao trào. Xe siêu cấp như thế hiếm thấy trên đời. Dòng xe thể thao của người ta cao hơn Ferrari không chỉ một cấp bậc thôi đâu. Thấy Lâm Dật bước xuống xe, các nữ nhân viên tiêu thụ xe lại ồ lên một phen nữa. Anh chàng kia đẹp trai quá. Tôi không xong mất rồi, không chịu nổi. Ai hay? Ui! Đi vào cửa, Lâm Dật không nói thừa, hỏi. Quản lý của các vị ở đâu? Chào tiên sinh, tôi là quản lý kinh doanh Đinh Khiết, tôi có thể giúp gì cho ngài? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi nói. Tôi muốn mua một chiếc Ferrari 812 với phiên bản đầy đủ chức năng, phụ kiện tùy chọn. Giá cụ thể là bao nhiêu? Mọi người nghe xong mà như nằm mộng. Đã thấy qua nhiều người mua xe, nhưng họ chưa từng thấy ai mua như thế. Chẳng lẽ ngài không cần cố vấn một chút sao? Thật quá thô bạo, chúng tôi không chịu nổi á. Ít ra cũng hỏi vài câu vui vui chút chứ. Giá cả một chiếc 812 phiên bản cơ bản là 5.3 triệu tệ, nhưng nếu lắp toàn bộ phụ kiện sẽ có giá khoảng 7.1 triệu tệ. Ngài xác định cần. Không chờ Đinh Khiết nói hết, Lâm Dật đưa luôn thẻ ngân hàng. Mật mã 6 số 0, quẹt trực tiếp là được. Hít. Thấy Lâm Dật hào phóng như vậy, người ở đây đều hít một hơi lạnh. Thấy người có tiền, chưa từng thấy người nhiều tiền như vậy. Thấy người đẹp trai, chưa từng thấy người đẹp trai như vậy. Có cần quyến rũ đến mức đó không? Vâng, vâng. Tôi lập tức chuẩn bị hợp đồng cho ngài. Cho các vị 2 giờ, dùng tốc độ nhanh nhất lắp toàn bộ phụ kiện, chức năng vào xe. Nếu thời gian quá dài thì lấy từng linh kiện ra, tôi sẽ mang đi. Biết rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Đinh Khiết hít một hơi, cảm giác khiêu chiến lớn nhất nghề nghiệp đời mình đến rồi. Đúng rồi, liên hệ thêm một chiếc xe vận tải. Tôi không lái chiếc xe này, phải chở đi. Phí dụng cứ quẹt thẻ. Xin tiên sinh chờ một chút, tôi lập tức đi làm. Quẹt thẻ xong xuôi, cửa hàng 4S yên tĩnh không một tiếng động, tràn ngập mùi vị tiền tài. Sự hào phóng của Lâm Dật đã đổi mới sạch sẽ thế giới quan của họ. Vẫn nói trên đời này càng ngày càng nhiều phụ nữ quá trớn, nhưng đối mặt với đại gia có tiền lại có nhan sắc như vậy, không cần nói nhiều, trực tiếp ném tiền, mẹ nó ai mà không thích. Đến ni cô còn muốn hoàn tục. Sau 2 giờ, Đinh Khiết tới chỗ Lâm Dật. Tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong xuôi. Linh kiện có thể lắp đã lắp toàn bộ, còn một bộ phận phức tạp cũng đã đưa lên xe vận tải. Được, phiền các cô rồi. Lâm Dật đứng dậy đi ra ngoài, ngồi lên quen gips của mình, dẫn đường cho tài xế lái xe tải đi về phía bãi cát Nguyệt Lượng Loan. Các người đừng nên đi đấy, nếu không thì chơi mất vui. Lâm Dật nhếch miệng cười ác, tự nhủ. Bãi cát Nguyệt Lượng Loan. Lâm Dật rời đi không bao lâu, người trên bờ cát dần tản ra, tiếp tục đi dạo bờ biển. Nhóm Lữ Phi đang nâng cốc chè chén, bên cạnh đã có vài chai rỗng, vui sướng dưới ngày hè chó chang. Tiểu Băng, 1664 độ cồn không nhiều, em uống một ly đi. Lữ Phi cười nói. Không muốn uống. Khúc Băng lạnh nhạt nói. Tiểu Băng, mọi người ra ngoài chơi chính là để thoải mái, cậu nghi mặt như vậy làm gì? Từ Lộ hỏi. Cậu không phải vẫn còn nghĩ đến anh chàng shipper kia chứ? Tớ không nghĩ đến anh ta, chẳng qua cảm thấy cách làm của Lữ Phi không đúng lắm, thật thiếu tôn trọng người khác. Anh không tôn trọng cậu ta sao? Lữ Phi tỏ vẻ vô tội nói. Rõ ràng chính cậu ta ra vẻ ta đây trước mặt anh, còn nói cái gì mà mình không thiếu chút tiền này. Đây là lời một tên chạy shipper nên nói sao? Nếu anh đưa thẳng 418 tệ cho anh ta, đã chẳng có nhiều chuyện như vậy. Khúc Băng nói. Tiểu Băng, anh thấy là em không biết lòng người hiểm ác. Lữ Phi nói. Em suy nghĩ xem, em đã mở lời mời chân thành như vậy, cậu ta còn không thèm, chẳng phải chứng tỏ có vấn đề hay sao? Cậu ta kiếm tiền lời trên giá chắc chắn còn cao hơn tiền lương của em nên mới từ chối em. Tớ cảm thấy Lữ Phi nói có lý. Từ Lộ gật đầu phụ họa. Cậu có thể cho anh ta công việc có thể diện, tiền lương lại cao hơn. Anh ta lại thẳng thừng từ chối cậu, chắc chắn là vì tiền lương cậu nói ra không nhiều bằng chạy shipper như anh ta. Bằng không anh ta lại không cần tiền hay sao? Tớ hiểu rõ ý của mọi người, nhưng không thể vơ đũa cả nắm như vậy. Khúc Băng nói, e chẳng lẽ không thể là con nhà giàu trải nghiệm cuộc sống sao? Phì. Bia từ miệng Từ Lộ suýt nữa phun ra ngoài. Tiểu Băng, đừng đùa tớ mà. Chẳng lẽ con nhà giàu bị bệnh thần kinh? Đi ra làm shipper trải nghiệm cuộc sống hả? Vậy thì có cái gì không thể? Khúc Băng phản bác lại. Trước đây tớ xem tin tức có nói, có một vị đại gia dùng xe thể thao lái xe đi đi chính là để tu thân dưỡng tính, trải nghiệm cuộc sống đấy thôi. Đó báo rác đại chúng trên WeChat, ngay cả vậy mà cậu cũng tin. Có thể có chút thưởng thức hay không? Được rồi, mọi người cũng đừng nói Tiểu Băng nữa. Ra ngoài chơi để cho vui, đừng vì tên kia mà làm mất hứng. Lữ Phi nâng cốc nói. Anh Phi, đã bao lâu như vậy, anh nói tên kia có thể bỏ chạy hay không? Không đâu, căn cước của cậu ta còn ở đây cơ mà. Lữ Phi nói. Nhưng đều đã qua 2 giờ, em sợ hắn ta bỏ của chạy lấy người, không định lấy thẻ căn cước về. Yên tâm đi, cho dù cậu ta không trở lại, anh cũng có thể tìm tới nhà cậu ta bằng căn cước này, anh sẽ không để cậu ta chạy đâu. Lữ Phi cười ha ha nói, để tiếp tục uống rượu nào. Mọi người xem, anh chàng shipper kia trở về kìa. Nghe thấy tiếng người hô to, mấy người lữ phi dồn sự chú ý sang. Họ thình lình phát hiện, Lâm Dật từ phía không xa đi tới, trên tay còn xách một cái túi. Thấy Lâm Dật, mấy người lữ phi cười mỉm. Được, đúng là đàn ông, vẫn dám trở về. Ha ha, tôi đã chuẩn bị sẵn điện thoại, quay cái clip phát lên TikTok cho kích thích một chút. Lâm Dật xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người trên bờ cát. Vừa nãy hai bên xung đột sôi sùng sục. Người đi chơi quanh đây hầu như đều biết. Vốn cho rằng người này sẽ thừa cơ bỏ chạy, không ngờ lại quay về rồi. Chẳng lẽ chuẩn bị quỳ xuống xin tha thứ? Lần này có trò hay để xem rồi. Người anh em, không tệ nha, còn quay về được. Có điều tôi cảm thấy rất buồn bực, đã biết rõ mình thua, cậu còn đi suốt 2 tiếng đồng hồ làm gì? Nói xong, Lữ Phi vung vẩy chứng minh thư, cười nói. Có phải nên thực hiện vụ cá cược không? Cậu xem mấy người xung quanh đều đã chuẩn bị kỹ quay video rồi. Cậu đừng để họ thất vọng. Khúc Băng khẽ cau mày, trong lòng cảm giác hơi khó chịu. Nếu có thể, cô thực sự hy vọng Lâm Dật bỏ đi. Sao lại quay về đây, chẳng lẽ thể diện quan trọng như vậy sao? Tôi trở về tất nhiên là để thực hiện cá cược. Lâm Dật cười nói, ở người như tôi, trừ đẹp trai ra thì ưu điểm lớn nhất chính là nói lời giữ lời. Ha ha, thế thì tốt nhất. Lữ Phi cười to. Nào nào nào, mọi người nhường chút không gian cho người ta chút. Người ta còn phải quỳ dập đầu đây. Nhanh nhường chỗ, nhanh nhường chỗ. Tôi chờ không nổi rồi. Người vây xem đều lấy ra điện thoại, nhắm ngay Lâm Dật như nhìn con khỉ trong vườn thú. Lữ Phi cười đầy vui vẻ, càng ngày càng sảng khoái. Thằng nhóc, tôi cũng không làm khó cậu. Dập đầu 3 cái, gọi 3 tiếng ông nội, việc này coi như xong, không thành vấn đề chứ. Lữ Phi. Khúc Băng lạnh lùng nói. Anh đủ chưa? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Người ta đâu có đắc tội với anh, lại còn làm như vậy, thật quá đáng. Anh rất quá đáng sao? Lữ Phi tỏ ra vô tội. Vốn nể mặt em, chỉ cần em nói một câu, anh chắc chắn sẽ không truy cứu. Nhưng cậu ta nói rồi đấy, nói ưu điểm lớn nhất của mình là nói lời giữ lời. Nếu anh không để cậu ta thực hiện lời hứa chẳng phải đã biến cậu ta thành kẻ bất tín sao? Anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi. Bà cô của tớ, cậu mau quay lại đi. Không chờ Khúc Băng nói tiếp, Từ Lộ kéo lại. Ít ra cậu cũng quen biết Lữ Phi hơn một năm, sao còn vì một tên shipper mà lật mặt nhau? Bên nào là trong, bên nào là ngoài, chẳng lẽ cậu không nhận ra hay sao? Tớ chỉ không ưa thói bắt nạt người khác của anh ta. Khúc Băng thở phì phì nói. Có bắt nạt người sao? Từ Lộ nói. Từ đầu tới đuôi đều là anh shipper không biết trời cao đất rộng tranh cãi với Lữ Phi. Chuyện này có thể oán trách người khác sao? Hơn nữa, cậu xem một chút, anh ta cũng tự mình quay về đây là muốn làm tròn vụ cá cược. Cậu cần gì phải dính líu vào? Chủ yếu là Lữ Phi quá đáng, sao có thể sỉ nhục người ta như thế? Thế cũng không liên quan gì đến cậu. Thành thực chờ bên cạnh đi, không phải chuyện của cậu. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, cứ đứng xem là được rồi. Thấy Khúc Băng bị Từ Lộ thuyết phục, Lữ Phi càng sảng khoái hơn. Anh ta châm điếu thuốc, cười híp mắt nói. Thật xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi. Hiện giờ không ai có thể nói hộ cho cậu cả. Sân bãi đều đã nhường lại, chuẩn bị thực hiện lời hứa đi. Lâm Dật cười cợt, nói. Yên tâm, tôi từ đầu đến cuối đều không muốn để một người con gái ra mặt cho tôi. Vẫn rất đàn ông đấy. Lữ Phi nói, đây chỉ là thật đáng tiếc, tôi đều đã chuẩn bị xong tiền. Nhưng cậu lại không mang xe về. Ai, phải tự thân tôi đi mua thôi. Không cần oán trách bản thân như thế. Lâm Dật nói, "Ê, khách hàng chính là Thượng Đế. Anh đã đặt đơn hàng, tôi đương nhiên sẽ không để anh phải tự đi một chuyến." Nói xong, Lâm Dật lấy đồ trong túi ra. Một xấp giấy dày tới 10 cm. Đây là hợp đồng mua xe, không chỉ là bản cao cấp nhất mà còn lắp hết các loại linh kiện lên cho anh. Tổng cộng 7.1 triệu tệ, quẹt thẻ hay tiền mặt. Cậu nói gì? Cậu mua xe về rồi. Mọi người xung quanh giống như bị búa gõ bông một cái, cảm giác trước mặt mình là ảo giác. Một tên shipper làm sao có thể mua được Ferrari 812 giá hơn 7 triệu tệ? Chẳng phải nói đùa sao? Nếu anh ấy thực sự có năng lực lớn như thế, tại sao còn phải làm shipper? Đương nhiên, nếu như không mua xe về, tôi còn quay lại đây làm gì? Nói xong, Lâm Dật xoay người, phất phất tay với tài xế vận tải phía xa. Bác Tài, mở thùng hàng ra đi. Được rồi. Tài xế xe tải đáp lời, đeo găng tay bắt đầu làm việc. Đến lúc này, mọi người mới chú ý thấy có một xe kéo thùng hàng lớn đổ ở phía xa. Mà ở đằng sau xe thùng còn có một chiếc siêu xe. Chỉ có điều, bọn họ đã không còn tâm tư nghĩ chuyện khác. Đặc biệt là Lữ Phi, sắc mặt trắng bệch, chân như mọc rễ, không nhúc nhích được tí nào. Nếu như trong chiếc thùng hàng kia thực sự là Ferrari 812, vậy mình xong đời rồi. Năm ngoái tổng cộng kiếm được có 1 triệu 8, lại còn tiêu mất 800.000 tệ rồi. Tiền còn lại trong túi, tính tới tính lui cũng chỉ còn có hơn 1 triệu, căn bản không chi trả nổi chiếc xe hơn 7 triệu. Tiếng tinh tinh cạch cạch truyền tới. Khi thùng hàng mở ra, mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Tuy cách hơi xa, nhưng nhìn hình dạng kia thì đúng là Ferrari 812, không sai được. Bối rối. Choáng váng. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Chuyện này không thể giả được. Nếu anh ấy không trả tiền, người ta đã không để anh ấy chở xe đi. Điều này chứng tỏ người ta thật sự mua Ferrari 812 giá 7 triệu về đây rồi. Khúc Băng trừng mắt, nàng có cảm giác như mình đang nằm mơ. Một người chạy shipper thế mà lại mua về Ferrari 812. Thật quá mộng ảo. Nếu không tận mắt chứng kiến, có đánh chết cô cũng không tin. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi về phía Lữ Phi. Không biết anh ta sẽ đối phó ra sao? Không thể không nói, anh rất tinh mắt. Chiếc 812 này rất tốt, tính năng mạnh mẽ, vận hành mạnh mẽ không ngoa. Đặc biệt là sau khi lắp đầy đủ tính năng, chiếc xe này sẽ không kém những siêu xe giá hơn 10 triệu tệ khác. Khá rất khá. Lâm Dật cười ha hả nói. Thật, thật không, tôi tùy tiện chọn. Thấy nguyên chiếc Ferrari 812, Lữ Phi nói chuyện cũng không còn lưu loát. Ô thế à? Vậy thì càng lợi hại hơn, vì tùy tiện tiện cũng có thể mua xe giá hơn 7 triệu. Ở Trung Hải này, đại gia như anh thật đúng là không thường gặp. Lâm Dật cười nhìn Lữ Phi. Anh đã có tiền như vậy rồi, có phải chúng ta nên thanh toán trước hay không? Tôi. Lữ Phi lắp bắp nửa ngày cũng không nói nổi việc trả tiền. Người anh em, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta có chuyện gì từ từ nói, đừng vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Đừng vậy, tôi chỉ là shipper. Hơn 7 triệu tệ với anh chỉ là việc nhỏ, nhưng với tôi là chuyện lớn lao. Cho nên, trước tiên cứ trả tiền đi đã. Hai chân Lữ Phi run rẩy, không nghe lời. Anh Phi, việc này phải xử lý sao bây giờ? Bạn của Lữ Phi hỏi. Vì họ đều biết rằng Lữ Phi không có nhiều tiền như vậy. Anh làm sao biết thế nào? Lữ Phi mắng. Người này làm sao thế? Người ta đã mua xe về đây rồi, sao không trả tiền đi? Không phải là không mua nổi chứ? Có khả năng này. Chị xem mặt hắn ta đi, bị dọa tái cả đi rồi, chắc thật sự không có nhiều tiền như vậy. Ha ha, thú vị quá. Hắn ta muốn tỏ vẻ ta đây trước mặt anh chàng shipper, cho là người ta không mua nổi Ferrari 812 nên lấy cách này ra để sỉ nhục người ta, không ngờ cuối cùng lại thành chính mình mất mặt. Đáng đời, có mấy đồng tiền bẩn đã xem thường người khác. Lần này cho nhớ lâu vào. Ông anh cuối cùng có thể trả tiền không? Không phải là muốn quỵt nợ chứ? Lâm Dật hỏi. Giờ phút này Lữ Phi đã hối hận muốn chết. Nếu biết tên kia có nhiều tiền như vậy mình đã không lôi gây chuyện chỉ vì cái phao bơi, ngoan ngoãn trả tiền chẳng phải là xong sao? Tôi quả thực không có nhiều tiền như thế. Lữ Phi lắp bắp nói. Ha ha. Người chung quanh cười phá lên. Không có tiền còn tinh tướng, làm người kiểu gì thế? Cười chết mất. Chuyện này còn do hắn ta chủ động khơi mào nữa. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Mua hai cái phao bơi thôi còn đổ oan cho người ta kiếm tiền lệch giá, mẹ nó đúng là não phẳng. Lâm Dật nhún vai một cái. Có mua hay không cũng không sao. Dựa theo quy tắc, xin thua thì quỳ xuống gọi ông nội là xong. Người anh em, còn đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Sau này tôi mời một bữa, bồi thường cho cậu là được chứ gì, việc này coi như xong đi. Nói thật, bằng mấy cái đồng cắt trong túi kia của anh, tôi cũng chẳng coi ra gì. Đang yên lành làm sao phải ra vẻ ta đây? Lâm Dật thản nhiên nói. Hôm nay anh gặp phải tôi, chứ nếu là người chạy shipper khác, chẳng phải hôm nay để anh bắt nạt hay sao? Tôi biết mình sai rồi. Biết sai có tác dụng chó gì? Nếu vậy ai còn cần cảnh sát? Lữ Phi siết chặt nắm tay, vẻ mặt lúng túng dần biến thành giận dữ. Bạn bè quen thuộc anh ta đều biết Lữ Phi coi trọng thể diện còn hơn cái mạng. Muốn bắt anh ta quỳ xuống gọi ông nội là điều tuyệt đối không thể. Phạt. Tay cầm chứng từ có chữ ký của hai bên, Lữ Phi xé toạc thành đống giấy vụn, tung lên không trung. Mẹ nó, hôm nay bố mày không công nhận. Tao xem mày làm gì được tao. Không phải chứ, chuyện ký tên cũng do hắn ta nói, bây giờ lại tự tay xé, đúng là không biết xấu hổ. Lần đầu tôi thấy có kẻ vô liêm sỉ như thế. À, được. Lâm Dật nhếch miệng cười nhạt. Nếu anh cứ như vậy, có tin tôi không cho anh ra ngoài nổi hay không? Không ra ngoài nổi. Lữ Phi cười lạnh. Tao thừa nhận mày nhiều tiền hơn tao. Nhưng tao cho mày biết, muốn chơi hỗn, mày còn không phải đối thủ của tao đâu. Làm sao, muốn đánh nhau hả? Lâm Dật nói. Ở cái bờ biển Nguyệt Lượng Loan này, mày có nghe tên anh Đông hay không? Anh Đông? Chưa từng nghe tới. Đúng là nông cạn. Tao cho mày biết, anh Đông chính là lão đại ở cái đất này, Diêu Đông Lai. Cả cái bờ biển Nguyệt Lượng Loan này đều do anh Đông quản lý. Bọn tao là bạn tốt. Nếu tao mà nói với anh ấy về chuyện này, có khả năng sự việc không còn hòa khí như bây giờ đâu. Lâm Dật sờ sờ cằm, không nhịn được cười. Được, nếu ông anh cảm thấy tên kia trâu bò thì tìm tới đây đi. Để tôi nhìn xem hắn ta có gan trả treo với tôi không. Người anh em, đi ra xã hội đều chú ý hòa khí sinh tài, không cần làm loạn đến mức không thể thu tay được. Anh ta và Diêu Đông Lai quả thực có chút quan hệ, nhưng muốn mời hắn ta ra dẹp yên chuyện này thì anh ta cũng phải trả giá một phen. Nếu như có thể, tốt nhất là không nên động tới tên kia. Lấy danh hiệu hắn ta ra dọa người là được rồi. Nhưng nhìn tình thế trước mắt, thằng ôn này dường như không thèm xuống thang. Ông anh còn chưa có tư cách bàn chuyện hòa khí sinh tài với tôi. Bây giờ gọi người đến đi, tôi chờ đấy. Được, đó là mày nói. Tao lập tức gọi điện thoại ngay, hy vọng mày đừng hối hận. Lữ Phi khẩn cấp lấy điện thoại ra gọi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện đã đến mức này, anh ta đã không còn đường lui nữa. Bao nhiêu người xung quanh đây đang nhìn. Bắt anh ta dập đầu gọi ông nội là điều không thể. Nghĩ tới đây, Lữ Phi bấm số gọi cho Diêu Đông Lai. Anh Đông, em là Tiểu Phi. Em có chút việc cần anh giúp. 100.000 tệ, đến giúp em xử lý một việc. Em ở ngay bờ biển Nguyệt Lượng Loan. Ở đây đang có một đám người, anh dẫn người tới là thấy em ngay. Được, em chờ anh ở đây. Tốt nhất là mang nhiều người đến. Nói xong, Lữ Phi tắt máy. Chờ đấy, anh Đông ở ngay gần đây, lập tức dẫn anh em tới. Mày tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Tôi lại không có vấn đề gì, nhưng tôi phải nhắc nhở ông anh. Người phải chuẩn bị tốt tâm lý là ông anh đấy. Ha ha, tao biết mày có tiền, nhưng có câu cường long không ép được địa đầu xà. Mày phải hiểu, có khi chỉ có tiền thôi là không được. Lữ Phi gằn giọng nói. Lời này không sai. Lâm Dật chỉ cười đáp, cho nên tôi muốn xem thử xem là năng lực kiếm tiền của tôi hiệu quả hay việc anh tìm Diêu Đông Lai tới có hiệu quả. Vậy cứ chờ xem. Thấy hai bên va chạm tóe ra lửa, Khúc Băng đứng dậy. Anh Lâm, anh không thường tới khu vực này nên có thể chưa quen thuộc với người tên Diêu Đông Lai kia. Hắn ta rất nổi tiếng ở khu vực này, dưới tay có mấy chục anh em, có thể xưng huynh gọi đệ với các lão đại khác ở Trung Hải. Anh là người đứng đắn, tốt nhất đừng nên dính líu đến những người như vậy, rất phiền phức. Không sao, một đám không ra hồn, trước mặt tôi không nhảy nhót gì được. Mọi người âm thầm lắc đầu. Anh chàng shipper này chắc chỉ có tiền mà thôi, kinh nghiệm xã hội lại rất nông cạn. Ở bãi biển Nguyệt Lượng Loan này, có ai chưa từng nghe đại danh Diêu Đông Lai? Nơi này chính là địa bàn của hắn ta, có thể nói là giàu chảy mỡ, là một kẻ ngang ngược. Chờ lúc Diêu Đông Lai tới đây, người tên Lữ Phi này thật có khả năng tránh được một kiếp. Dùng 100.000 tệ cứu về thể diện, đối với kẻ lắm tiền lại coi thể diện hơn mạng như Lữ Phi là rất đáng giá. Nụ cười trên mặt Lữ Phi càng dày hơn. 100.000 tệ không phải ít, nhưng không chỉ cứu được danh dự mà còn làm sâu hơn quan hệ giữa anh ta và Diêu Đông Lai, rất đáng. Coi như là của đi thay người đi. Mọi người xem, có người đến rồi kìa. Trời à, không phải chứ. Có nhiều người đến như vậy. Đó chính là anh Đông của bãi biển Nguyệt Lượng Loan sao? Nghe tiếng kêu kinh ngạc của người khác, Lữ Phi quay sang nhìn theo. Anh ta phát hiện Diêu Đông Lai dẫn theo hơn 30 người đi tới bên này. Nhường đường, đừng chặn lối ở đây. Thấy Diêu Đông Lai, Lữ Phi vui mừng chạy chậm tới đón. Anh ta dặn mang theo nhiều người tới, vốn tưởng có hơn chục người, không nghĩ lại có nhiều như vậy. Người ta luôn nói tiền có thể điều khiển ma quỷ, bỏ ra hơn 100.000 tệ có thể bày ra thế trận lớn như vậy. Chắc có thể dọa thằng ôm con kia tè ra quần. Chật chật, tiền bỏ ra không phí. Anh Đông, anh mang nhiều người như vậy, em cũng cảm thấy ngại. Lữ Phi cười đón. Chuyện của chú, anh tự nhiên phải để tâm. Nói xong, Diêu Đông Lai chỉ Lưu Cường bên cạnh. Đây là Lưu Cường, lão đại khu Nam An. Nghe nói chú em xảy ra vấn đề, anh ta cũng dẫn người tới xem một chút. Lữ Phi được thương mà sợ, không ngờ chút chuyện này còn kinh động một vị lão đại khác. Quá nể tình rồi. Vậy cảm ơn anh Cường đến cổ vũ. Dễ nói. Đều là người mình, khách khí làm gì? Lưu Cường cười ha hả nói. Người như Lữ Phi chính là tài thần đối với họ. Thường thường giúp anh ta một chuyện là có thể kiếm được khá nhiều tiền. Người như vậy cần làm quen. Đi thôi, cái tên kia trêu chọc em. Sau đây xin anh Đông hỗ trợ. Việc nhỏ, ở vùng bờ biển Nguyệt Lượng Loan chưa có ai dám bỏ qua mặt mũi của anh. Diêu Đông Lai đi tới nói, kệ chú em cứ đi trước lộ mặt là được. Được, anh Đông anh Cường đi theo em. Thấy đám người Diêu Đông Lai và Lưu Cường đi tới, người vây xem đều tự tản ra. Những người này vừa thấy đã biết không phải hạng dễ trêu chọc, tốt nhất nên cách xa một chút. Ai, cậu ta nên thấy được thì thôi. Bây giờ người ta kéo hẳn Diêu Đông Lai đến, cậu ta có thể phải mất mặt. Cậu ta thật xui xẻo, không chỉ Diêu Đông Lai tới mà còn có lão đại khác. Xem dáng vẻ bọn họ bặm trợn như thế, chân tôi cũng hơi mềm rồi. Xem cậu ta xử lý thế nào. Muốn ép đối phương quỳ xuống gọi ông nội chắc không thể. Đám đông nhường đường, Lữ Phi dẫn đám người Diêu Đông Lai đi tới. Thằng nhóc, vừa nãy chẳng phải mày ngang tàng lắm sao? Tiếp tục đi, tao xem mày còn ngang tàng được tới bao giờ. Lâm Dật xoay người, cười nói. Ông anh cho rằng tìm được bọn người này đến là xong chuyện hả? Nhìn mày thế này chắc là không phục, thậm chí ngay cả anh Đông cũng không nể. Lâm tiên sinh. Thấy Lâm Dật, Diêu Đông Lai và Lưu Cường lập tức giật mình la lên, suýt thì tè ra quần. Cùng lúc đó, hơn 30 người mà họ dẫn theo đồng loạt cúi đầu khom lưng với Lâm Dật, động tác chỉnh tề như một, giống như đã luyện tập từ trước. Hai người các anh lợi hại quá hả? Tôi đã bảo các anh rời khỏi bờ biển Nguyệt Lượng Loan, bây giờ chưa tới một ngày đã về đây gây chuyện. Coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao? Hai người liên tục khom mình. Lâm tiên sinh, bọn tôi biết lỗi rồi. Diêu Đông Lai lập tức nhận sai. Sau khi ngài nói xong, tôi đã dẫn hết mọi người rút khỏi đây rồi. Bây giờ tôi về đây chỉ là kiếm chút tiền, dù sao anh em dưới tay cũng phải ăn cơm mà. Thấy vẻ mặt đưa đám của hai người, người xung quanh há hốc cả miệng. Thế này là sao? Diêu Đông Lai đại danh đỉnh đỉnh lại phải cúi đầu với anh chàng kia. Chẳng lẽ cậu ta có thân phận khác mà chúng ta không biết? Có khả năng này, bằng không Diêu Đông Lai không thể làm như vậy. Lữ Phi trợn mắt, tư duy có phần không theo kịp. Anh Đông, thế này, thế Thế này là sao? Mấy người thu tiền của em rồi, còn khom lưng với tên kia làm gì? Vù, phịch. Diêu Đông Lai tung một cước đá vào bụng Lữ Phi, tay chỉ vào mặt anh ta chửi ầm lên. Cút mẹ mày đi. Mày có biết người đứng trước mặt mày là ai không? Có vẻ như chưa hả giận, Diêu Đông Lai lại lao tới bù thêm mấy cú đá. Tao cho mày biết, Lâm Tiên Sinh là người cùng cấp bậc với Tần Thiếu. Cả cái bãi biển Nguyệt Lượng Loan này cùng với bến cảng Vọng Giang đều là tài sản của Lâm Tiên Sinh. Gây sự ở địa bàn của Lâm Tiên Sinh, con mẹ mày, tao thấy mày chán sống rồi. Cả bãi biển Nguyệt Lượng Loan và bến cảng Vọng Giang đều là của anh chàng chạy shipper này sao? Mọi người lại trợn mắt há mồm lần nữa, đã có phần không hiểu nổi tư duy của Lâm Dật. Ngươi đã trâu bò như thế rồi, sao còn làm công việc thấp kém như vậy chứ? Tần Thiếu. Đúng, chính Thượng Hải Hoàng Tần Thiếu. Hít kha rết rết rết. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đại danh Tấn Hán, mọi người ở đây không ai là không biết đến. Cho dù chưa từng thấy anh ta đi chăng nữa, cũng biết sự tồn tại của người này. Đỉnh cấp con nhà giàu ở Trung Hải, ai có thể không biết anh ta chứ? Mà người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này, lại có cùng một cấp bậc với Tần Thiếu Gia. Cái này thật sự là lợi hại mà. Chẳng trách có thể tiện tay mua một chiếc Ferrari 812 với giá hơn 7 triệu. Ước chừng số tiền này, ở trong mắt anh ta, chỉ có thể coi là tiền lẻ mà thôi. Phát tiết xong, Diêu Đông Lai tiêu sái đến trước mặt Lâm Dật nịnh nọt, "Ệ Lâm tiên sinh, việc này anh muốn xử lý như thế nào?" "Anh nói một tiếng là được, tôi khẳng định làm cho anh thỏa mãn." "Tôi cũng không có yêu cầu gì, khiến anh ta thực hiện lời hứa là được rồi." "Thực hiện lời hứa?" "Lời hứa nào?" "Quỳ xuống đất gọi ba tiếng ông nội." Quần chúng ăn dưa lập tức lên tiếng. "Hóa ra là như vậy." Diêu Đông Lai gật đầu, hướng về phía Lữ Phi đi tới, ở trên cao nhìn xuống nói. Mẹ nó mày còn nghĩ gì thế, nhanh lên một chút mẹ nó quỳ xuống gọi ông nội đi. A, đắc tội với Lâm Thiếu, gọi ba tiếng còn không đủ. Để hắn gọi đến khi mặt trời lặn, sẽ khiến hắn khắc ghi trong lòng hơn. Lưu Cường nói. Chủ ý này không tồi. Diêu Đông Lai cười ha hả nói, sau đó nhìn Lữ Phi, ê mày tự mình làm, hay là muốn chúng tao động thủ? Không không không, tôi tự mình tới là được rồi. Tâm Lữ Phi như đã chết. Nguyên bản chỉ cần gọi ba tiếng là được rồi, hiện tại xong rồi, chẳng những tốn tiền, còn phải gọi đến trời tối. Con mẹ nó việc quái gì đang xảy ra vậy? Ha ha, đáng đời. Nhìn thấy Lữ Phi quỳ trên mặt đất, mọi người xung quanh cười to nói. Chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn mà không biết lượng sức mình, lúc này đá vào tấm sắt. Nhìn anh ta về sau còn dám lớn lối hay không? Lâm Dật không ngại nghe Lữ Phi gọi mình là ông nội, nhìn Diêu Đông Lai nói. Lần này tôi cho các anh một cơ hội, sau này đừng đến bãi biển Vịnh Nguyệt nữa. Biết rồi Lâm tiên sinh, chúng tôi về sau không dám đến nữa. Diêu Đông Lai vội thề thốt. Yên tâm, tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nếu như không có cơm ăn, thì đi tìm Tất Tùng Giang đi, để anh ấy sắp xếp công việc cho các anh, về phần làm thế nào. Chính các anh quyết định. Được được được, cảm ơn Lâm tiên sinh. Lâm Dật gật đầu, hai tay đút ở trong túi, đi về phía quen ghế của mình. Đúng rồi, còn có chuyện này quên nói. Lâm Dật quay đầu lại nói, nghe nói cho cái người tên Lữ Phi kia, đừng quên đánh giá 5 sao cho tôi. Biết rồi, tôi làm việc thì Lâm tiên sinh cứ yên tâm. Lâm tiên sinh, đợi đã. Ngay khi Lâm Dật xoay người rời đi, Khúc Băng bước tới và nói. Có chuyện gì? Đối với cô gái đã giúp mình nói chuyện này, Lâm Dật đối với cô ấn tượng cũng không tệ lắm. Tôi không muốn ở chỗ này ngây người, hơn nữa hôm nay tôi không có lái xe tới, anh có thể đưa tôi trở về không? Được, đi thôi. Lâm Dật không từ chối, nhưng cô có phải trước tiên nên thay bộ quần áo khác không? Mặc bikini như thế này không quá thích hợp. Nghe vậy gương mặt Khúc Băng ửng đỏ. Ê không sao, vừa vặn hôm nay trời rất nóng, ăn mặc áo tắm mát mẻ một chút. Vậy cũng được, đỡ phải lên xe cô lại nói nóng. Lâm tiên sinh, tôi có thể cùng đi với anh được không? Hôm nay tôi cũng không lái xe tới. Từ Lộ thẹn thùng nói. Vị trí ghế phụ đã có người rồi, cô muốn đi, hay là làm một thùng hàng đi? Ha ha. Lâm Dật sở dĩ đáp ứng Khúc Băng cũng không phải là thấy sắc nảy lòng tham, mà là lúc nãy người đã một mực giúp mình nói chuyện. Còn người phụ nữ mặc bikini vừa đi tới này không xứng. Chật chật chật, có tiền chính là như thế, cũng không cần chính mình mở miệng, mỹ nữ liền chủ động tìm tới nha. Ha ha, cái này tính là gì, nếu như không có ai ở đây, đoán chừng cô ấy còn chủ động cởi quần áo rồi ấy chứ. Tuy rằng cô ấy đang mặc chính là áo tắm, nhưng tôi cảm thấy, sau khi lên xe cô còn có thể nói nóng. Thật là khiến cho người ta đố kỵ muốn chết mà, hai cặp đùi kia đủ để chơi một đêm rồi. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lâm Dật cùng Khúc Băng đã đi ra đường cách đó không xa. Lâm Dật nói với tài xế lái xe, "Kệ bác Tài, phiền anh giúp tôi đưa chiếc xe này đến Cửu Châu Cát, anh có thể tính thêm phí, tôi sẽ trả thêm cho anh." "Không cần không cần, quản lý của chúng tôi nói, ngài là khách VIP của chúng tôi, có thể làm thỏa mãn yêu cầu của ngài, chính là vinh hạnh của chúng tôi, sao có thể lấy thêm tiền của ngài được chứ?" "Vậy thì cảm ơn bác Tài nhiều nhé." Xe vận tải rời đi trước, Lâm Dật ngẩng đầu, hướng về phía Khúc Băng nói. "Đi thôi, tôi trước muốn quay về Cửu Châu Cát một chuyến, sau đó đưa cô đi có được không?" Lâm tiên sinh, anh ở Cửu Châu Cát ư?" Khúc Băng kinh ngạc dò hỏi, "Để có người nói căn hộ ở đó, tùy tiện một căn thôi, cũng có giá trị mấy trăm triệu." "Cũng còn tốt, cũng không phải đắt lắm, lên xe đi." Ngồi trên quen Gis RS của Lâm Dật, tim Khúc Băng đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên Khúc Băng đi một chiếc xe tốt như vậy. Sau khi lên xe, Khúc Băng đã chủ động thắt dây an toàn, khép lại hai chân, thập phần ngoan ngoãn. Nguyên bản Khúc Băng mặc áo tắm, đai an toàn nằm giữa khe núi, đem ngọn núi lộ ra càng thêm hùng vĩ. Cảm nhận được ánh mắt mang tính xâm lược của Lâm Dật, khuôn mặt Khúc Băng ửng đỏ, nhưng cũng không hề động đậy gì. Thậm chí còn thay đổi tư thế, giống như là muốn cho Lâm Dật nhìn càng rõ ràng hơn. Tuy rằng không hề lớn, nhưng vẫn rất vĩnh lên, anh ấy chắc hẳn sẽ thích. Khúc Băng thầm nghĩ. Hoàn thành 3 đơn đặt hàng, nhận được 3 đánh giá 5 sao, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 40%, khen thưởng 1 tỷ nhân dân tệ. Phát động nhiệm vụ mới, nhận được 10 đánh giá 5 sao, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo ngày 3 tháng 10. Lâm Dật cũng không quan tâm lắm đến phần thưởng 1 tỷ tiền mặt này. Nhưng tiến độ của nhiệm vụ này có chút kỳ lạ. Đơn hàng đầu tiên là giúp cậu nhóc đầu gấu Hồ Hạo Nhiên mua một chiếc giá đỡ nhạc phổ. Đơn hàng thứ hai là của Kỷ Khuynh Nhan. Đơn hàng thứ ba và thứ tư đều là của Lữ Phi. Những người này đều sẽ cho mình đánh giá 5 sao, cuối cùng lọt mất một người ở chỗ nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Dật cảm thấy có khả năng nhất đó chính là Kỷ Khuynh Nhan. Đoán chừng nàng chỉ chú ý ăn, mà quên mất đánh giá 5 sao cho mình. Đợi lát nữa gọi điện thoại cho cô ấy mới được, ăn cơm của người ta, không đánh giá 5 sao, sao mà được. Ông ông ông. Ngay lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những chuyện này, điện thoại di động vang lên, là tin nhắn báo có từ ngân hàng. Phần thưởng 1 tỷ đã nhận được. Cùng lúc đó, nghe thấy điện thoại di động của Lâm vang lên, Khúc Băng tò mò hướng điện thoại di động liếc nhìn. Nàng bất ngờ phát hiện, là tin nhắn chuyển khoản của ngân hàng. Một chuỗi các số không. Quả thực muốn hù chết người. Lâm tiên sinh thật là lợi hại, chẳng trách có thể tùy tiện mua Ferrari 812, hóa ra tài khoản ngân hàng lên đến hàng chục triệu. Khúc Băng sùng bái nói. Hả? Mấy chục triệu gì? Tôi không cẩn thận nhìn thấy tin nhắn ngân hàng của anh, thôi thấy số dư hơn 15 triệu. Cửa hàng quần áo của tôi, tiền sổ sách hàng năm cũng không nhiều bằng anh. Cô có thể là nhìn lầm rồi. Lâm Dật cười nói. Nhìn lầm. Không thể nào. Khúc Băng hiếu kỳ, nói, lẽ nào tiền không phải là của Lâm tiên sinh sao? Tiền là của tôi, nhưng không phải 15 triệu, mà là 1.5 tỷ. 1.5 tỷ. Khúc Băng hét lên một tiếng, ngực phập phồng không ngừng, thật lâu không thể bình phục. Đúng, không tin cô đến xem, nhìn xem có mấy số không. Khúc Băng nhìn điện thoại Lâm Dật. Đếm đi đếm lại phát hiện đúng là 1.5 tỷ. Phải đến giờ phút này, Khúc Băng mới phát hiện, mình và người có tiền còn cách nhau một khoảng xa đến thế. Người ta tùy tiện một cái chính là 1 tỷ trong tài khoản, chính mình nỗ lực cả đời, khả năng đều không kiếm bằng một cái số lẻ của người ta. Chẳng trách người ta hay nói chênh lệch giai cấp, bây giờ nhìn lại, thật đúng là như vậy. Bởi vì khoảng cách không xa, rất nhanh hai người đã về tới Cửu Châu Cát. Về phần những linh kiện khác, Lâm Dật cũng không có ý định lắp, trong tay anh vẫn còn rất nhiều xe, chỉ là một chiếc xe để lắp vào chỗ trống trong gara thôi, có lắp những thứ đó hay không, cũng không sao cả. Khi đến Cửu Châu Cát, Lâm Dật lái Ferrari 812 trở về gara của mình, việc còn lại chính là đưa khúc băng trở về rồi. Chú ơi, Lâm tiên sinh thật trâu bò, đem một cô gái mặc bikini về, không lẽ Lâm tiên sinh thích dạng nữ nhân như vậy? Nhân viên bảo vệ ở cửa thấy vậy bàn tán xôn xao. Có thể lắm, thú vui của những người nhà giàu khác với chúng ta, có rất nhiều kiểu. Thật mẹ nó ước ao. Tôi nếu như có 5 triệu trong tay cũng là tốt rồi. Ngay cả khi mỗi ngày anh có 50 triệu, cũng không có khả năng nhiều tiền hơn Lâm tiên sinh đâu. Ngoài ra, anh có tán gia bại sản để phẫu thuật thẩm mỹ, thì cũng chỉnh không ra được nhan sắc như Lâm tiên sinh nha. Tôi con mẹ nó nằm mơ cũng không được sao. Anh đừng có kích thích tôi chứ. Xe đổ vào gara xong, Khúc Băng nhìn thấy cách đó không xa là hồ bơi, ngoài ý muốn thốt lên. Không ngờ lại có hồ bơi lớn như vậy. Nếu cô thích thì xuống bơi vài vòng cũng được. Như vậy không tốt lắm đâu, tôi không phải người ở nơi này, nếu như chủ nhân khác nhìn thấy, có thể hay không nói tôi chiếm dụng tài nguyên của người ta. Chính căn biệt thự đó đều là của tôi, ở đây cũng không có người ngoài. Khúc Băng. Anh nói cái gì? Chính căn biệt thự này đều là của anh. Không sai, lúc trước mua một lần, như vậy sẽ yên tĩnh hơn, miễn nhiều người lại phiền phức. Khúc Băng phát hiện, mình thật sự không thể nào hiểu được tư duy của những người có tiền. Lẽ nào tại trong tay bọn họ, tiền cũng không phải tiền ư? Lữ Phi thua bởi một người như vậy, cũng không ngoan. Tôi thấy hay là thôi đi, hồ bơi tốt như vậy, vạn nhất bơi nghiện rồi, vậy thì không dễ xử lý rồi. Lâm Dật mỉm cười, chuyển hướng đề tài nói. Nếu không có ý định bơi, thì cô thay quần áo đi, cũng không thể cứ mặc đồ bơi như vậy được. Biết rồi, tôi thay đồ đây. Lâm Dật chủ động quay người sang, để đỡ mắt công người ta lại nói mình lưu manh. Sột soạt, Khúc Băng bắt đầu thay quần áo, nàng phát hiện Lâm Dật vẫn thành thật đứng ở đó, không có bất kỳ ý định quay đầu lại. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không đủ ư? Tại sao Lâm tiên sinh lại không có ý tứ khác? Khúc Băng ủ rũ nghĩ, chẳng lẽ là Lâm tiên sinh nhát? Không dám to gan làm việc khác. Lòng của nữ nhân như giò kim đáy biển. Lúc thay quần áo, trộm nhìn thì các cô sẽ nói ngươi lưu manh. Không có nhìn trộm thì nói ngươi nhát gan. Quá khó khăn. Mấy phút sau, Khúc Băng đổi quần áo xong, nàng mặc váy dài liền, để lộ ra xương quai xanh trông rất đẹp mắt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra phong cách mùa hè. Lâm tiên sinh, tôi thay quần áo xong rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Sau khi ra cửa, Lâm Dật và Khúc Băng lên Quengix, một đường lái đến cửa hàng quần áo của Khúc Băng. Không ngờ cửa hàng quần áo của Khúc Băng cũng rất lớn. Ít nhất cũng hơn 100m², trang trí cũng khá là tao nhã, thuộc về phong cách đương đại của người nổi tiếng trên mạng, nhưng quần áo bên trong giá cả cũng không thấp. Nếu như người không có đẳng cấp, e là không trả nổi. Cô ở trường đại học, là học thiết kế thời trang chuyên nghiệp ư? Ừ, tôi tốt nghiệp từ trường đại học Đông Hoa, là trường có chuyên ngành thiết kế thời trang tốt nhất ở Trung Quốc. Nhắc tới trường học cũ của mình, Khúc Băng khá là kiêu ngạo. Đại học Đông Hoa Lâm Dật cũng có nghe qua một chút, đúng là nổi tiếng toàn quốc về chuyên ngành thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Nghe nói còn là trường trong top 211, chẳng trách Khúc Băng tự mình mở cửa hàng quần áo. Thực lực của cô ấy cũng rất là xuất sắc. Tôi đã đưa cô về tới rồi, tôi đi trước đây. Lâm tiên sinh, nếu không anh ngồi lại một chút uống chén trà, giải nhiệt. Khúc Băng mời. Tôi còn có chút chuyện khác, không thể ở lại lâu được. Lâm Dật cười từ chối. Đúng rồi, có thể cho tôi một tấm danh thiếp của cô được không? Danh thiếp của tôi sao? Khúc Băng mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới Lâm Dật lại chủ động hỏi mình phương thức liên lạc. Người có tiền và người khác đều có phương thức bắt chuyện khác nhau. Chênh lệch là ở đây này. Khúc Băng vội lấy danh thiếp ra đưa cho Lâm Dật bằng hai tay. Số điện thoại cũng là WeChat, Lâm tiên sinh nếu là cảm thấy gọi điện thoại phiền phức, có thể thêm WeChat của tôi nha. Được, tôi biết rồi. Trả lời xong, Lâm Dật liền lái xe rời đi. Hiện tại công ty đã thành lập. Khi đã đi vào quỹ đạo sau đó cũng phải dần chính quy hóa, cho nên công cụ, dụng cụ và đồng phục là không thể thiếu. Đến lúc đó có thể tới nhìn chỗ này một chút. vậy gặp lại anh sau. Dưới sự quan sát của Khúc Băng, Lâm Dật lái xe rời đi, sau đó bấm gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan. Anh hết bận rồi à? Có mệt hay không? Trong điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan cười hỏi thăm. Cũng không mệt lắm, nhưng người nào đó còn chưa chủ động đánh giá cho anh 5 sao, em có phải hay không nên chủ động một chút, còn đợi anh đến nhắc em ư? Anh gọi điện thoại cho em hóa ra là vì việc này. Kỷ Khuynh Nhan tức giận nói, thì em không cho anh đấy. Vậy sau này đừng nghĩ ăn thức ăn anh làm nữa. Anh, sao anh có thể như vậy chứ? Kỷ Khuynh Nhan kinh hãi, thì không phải chỉ một cái đánh giá 5 sao thôi sao? Lại còn không muốn làm cơm cho người ta ăn, thật quá đáng, em liền đánh giá cho anh được chưa? Thôi được rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Nếu như không có chuyện gì khác, anh đi làm việc đây. Sắp tới giờ tan tầm rồi, cũng đừng cố gắng quá, đem mình làm đến mệt mỏi như vậy làm gì? Anh cũng không có thiếu tiền. Nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lâm Dật nói. Nếu như em muốn hẹn anh ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng đáp ứng em nha. Hì hì, đẹp mặt anh nhỉ? Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói. Đêm nay ba mẹ em tới đây, cho nên không thể tiếp đãi anh được rồi. Ngày mai bọn họ đi rồi anh có thể đến nhà em. Vừa vặn thủ tục mở quỹ tài chính đã làm xong rồi anh có thể cầm về. Thật không ngờ, nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? Anh cũng phải nhìn xem một chút Kỷ Khuynh Nhan em là ai, so với anh còn lợi hại hơn nhiều. Dạ dạ dạ, em lợi hại nhất, ngày mai anh làm đồ ăn ngon cho em, khao em một bữa. Này còn tạm được. Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ đồng ý. Chính anh chú ý một chút, trải nghiệm sinh hoạt là được rồi, đừng tích cực quá như vậy. Ừm, anh biết rồi. Đơn giản hàn huyên vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Đánh giá 5 sao của Kỷ Khuynh Nhan nhanh chóng xuất hiện, tiến độ nhiệm vụ cũng trở thành 4 phần 10. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bên ven đường có quán ăn ghé ăn xong sau đó lại đi làm việc. Ren ren ren ren. Khi Lâm Dật đang chuẩn bị nhận đơn tiếp theo, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Người gọi là Trương Tùng, lão nhị trong phòng ký túc xá thời đại học. Lão đại, đang bận rộn hả? Nói cho anh biết một tin tức tốt, em qua mấy ngày nữa có thể sẽ đi Trung Hải một chuyến, anh có chào đón em không? Lâm Dật bật cười. Chỉ cần cậu đến, anh nhất định sẽ tiếp đón. Ha ha, em chỉ chờ anh nói mỗi câu này, đợi em đến sẽ liên lạc trước cho anh, chúng ta vui vẻ uống một chầu, đã nửa năm không gặp nhau, hàng ngày liên lạc qua WeChat, hai người chúng ta giống như hẹn hò trên mạng vậy. Cúc cúc cúc, đừng làm anh buồn nôn. Lâm Dật cười nói. Cậu có thể ở đây bao lâu, anh dẫn cậu đi chơi vài ngày. Việc này em cũng không chắc. Vì đây là chuyến công tác, em không chắc mình có thể ở lại lâu. Trương Tùng cười nói. Lão đại, để em nói anh nghe chuyện này, chỉ cần hạng mục này đàm phán thành công, chức vị của em có thể liên tục tăng lên 2 bậc, em sẽ mua 10 điếu thuốc Trung Hoa, cho anh hút đủ luôn. Thôi dừng, anh cai thuốc lá rồi. Lâm Dật cười nói. Cụ thể là hạng mục gì, nói cho anh nghe một chút đi, nói không chừng anh có thể giúp cậu một chút. Về tình cảnh của Trương Tùng, Lâm Dật biết rất rõ. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy làm việc cho một công ty công nghệ ở Yến Kinh, nghe nói lương không tệ, nhưng ở một thành phố lớn như Yến Kinh thì chỉ có thể duy trì ấm no, cũng không giàu có gì. Là bạn cùng phòng sống chết cùng nhau trước đây, Lâm Dật muốn giúp anh, nhưng đưa tiền thì không thích hợp cho lắm. Chỉ có thể chọn cách gián tiếp khác để giúp đỡ. Tận lực tạo điều kiện giúp anh ta thực hiện các hợp đồng thỏa thuận càng nhiều càng tốt, sau đó thăng chức tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhưng liệu có thể thắng tìm được một bạch phú Mỹ hay không, phụ thuộc vào khả năng của cậu ta. Lão đại, anh có biết Trung Hải có một công ty tên là Cisco không? Cisco? Tất nhiên biết, chẳng lẽ dự án của các người là hợp tác với công ty này? Trước đây, Lâm Dật không biết công ty có tên là Cisco này. Nhưng sau khi tiếp quản sở nghiên cứu Long Tâm, anh cũng tìm hiểu về một số đối thủ trong lĩnh vực này, và Cisco là một trong số đó. Chủ doanh nghiệp chất bán dẫn và chip, thực lực nghiên cứu khoa học không thể coi thường. Mặc dù không đứng đầu, nhưng cũng là một công ty thuộc hàng trung thượng lưu, thực lực tương đương Long Tâm, luôn ở trong mối quan hệ cạnh tranh. Công ty Cisco này gần đây rất vượt trội, tổng giám đốc của chúng tôi đã phát hiện ra chuyện bọn họ đã tìm ra được một kỹ thuật viên, nghe đâu đã giải quyết được vấn đề đơn vị kiểm soát của chương trình. Điều này khiến lĩnh vực chip trong nước tiến bộ ít nhất trong 10 năm. Chúng em bên này là bên đầu tiên nhận được tin tức, tranh thủ lúc người khác còn chưa biết nhận hạng mục tiếp theo, đợi đến khi sự việc thành công, chúng em có thể trở thành nhà lãnh đạo đi đầu của ngành công nghiệp. Cậu nói cái gì? Cisco đã nghiên cứu ra chip đơn vị kiểm soát chương trình sao? Tin tức có chính xác không? Lâm Dật bất ngờ hỏi lại. Tất nhiên là chính xác, đây là tổng giám đốc bí mật nói với chúng em, với phong cách từ trước đến nay của tổng giám đốc thì chắc không sai đâu. Trương Tùng cười ha ha nói. Lão đại anh kích động như vậy làm gì, anh không phải làm bất động sản sao, thứ này không liên quan với anh mới đúng chứ? Đúng là không liên quan. Lâm Dật cười ha ha nói. Anh còn có việc, không nói chuyện với cậu nữa, đợi đến lúc cậu tới thì gọi điện cho anh trước, anh sẽ sắp xếp cho cậu. Khà khà, vậy em sẽ không khách khí với anh đâu. Cậu đã khách khí với anh lần nào chưa? Lâm Dật cười mắng, ê được rồi không nói nữa, có gì lên WeChat liên lạc nhé. Được. Bỏ điện thoại xuống, Lâm Dật rơi vào trầm tư. Biểu cảm nghiêm túc, lông mày nhíu chặt. Theo những gì Tôn Phú Dư đã nói trước đây, ngành công nghiệp chip trong nước đã bị đình trệ không phát triển, hầu hết các công ty nghiên cứu và phát triển, tất cả đều bị mắc kẹt ở đơn vị kiểm soát cuối cùng. Nhưng mấy ngày trước anh đã viết ra mã nguồn cơ bản, mà với năng lực của Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh chắc chắn có thể hoàn thành công việc nghiên cứu còn lại một cách nhanh chóng. Mà Cisco làm thế nào để đi trước một bước, nghiên cứu ra trước? Chẳng lẽ sở nghiên cứu Long Tâm có nội gián trà trộn vào? Nghĩ đến đây, Lâm Dật lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Phú Dư. Lâm tiên sinh anh tìm tôi có chuyện gì sao? Trong điện thoại, Tôn Phú Dư khách khí chào hỏi. Anh đang ở đâu vậy? Tôi vừa từ trong sở đi ra, chuẩn bị về nhà. Nghe giọng điệu của Lâm Dật nghiêm túc, Tôn Phú Dư cảm thấy có chút không đúng lắm nên hỏi lại, "Hệ Lâm tiên sinh, có chuyện gì xảy ra à?" Anh trước tiên đừng đi vội, trở về sở nghiên cứu chờ tôi tìm anh có chút việc. Tôi trở về liền. Ngắt điện thoại, Lâm Dật lái xe đến sở nghiên cứu Long Tâm. Vừa vào cửa sở nghiên cứu, anh đã thấy Lục Dĩnh cầm một đống tài liệu dày, vừa đi vừa xem, lông mày nhíu vào nhau, dễ nhận thấy là đang nghiên cứu tài liệu trên tay. Nhìn thấy trước mặt có người đi tới, Lục Dĩnh ngẩng đầu phát hiện ra người đi tới là Lâm Dật, lập tức bỏ tài liệu trên tay xuống. Lâm sở trưởng, anh đến rồi. Vẫn còn bận rộn sao? Lâm Dật cười nói, cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Hiện tại đơn vị chương trình kiểm soát đã xong, tôi đang làm kiểm tra lần thứ ba, nhưng ở tầng sóng ngắn nhảy có chút vấn đề nhỏ, mà Lâm sở trưởng yên tâm, tôi chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo, sẽ không để có chuyện làm chậm trễ. Lâm Dật dừng lại một giây, hãy dừng công việc trên tay lại, cùng tôi đi đến văn phòng. Tôi biết rồi Lâm sở trưởng. Khi Lâm Dật đến văn phòng, Tôn Phú Dư đã chờ đợi rất lâu. Lâm sở trưởng anh đến rồi. Tôn Phú Dư nói. Lâm Dật gật gật đầu, trực tiếp ngồi trên sofa. Bây giờ có tin tức rằng, Cisco đã nghiên cứu ra đơn vị kiểm soát cuối cùng của chương trình. Hai người một người là sở trưởng, một người là kỹ thuật chủ cốt, không muốn phát biểu một chút gì về chuyện này sao? Không có khả năng. Hai người gần như đồng thanh. Từ lâu, đây là một vấn đề khó khăn nhất trong ngành, nếu không có Lâm tiên sinh, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào công phá, thực lực của Cisco tôi biết, căn bản không có năng lực này. Tôn Phú Dư nói. Tôi muốn nói không phải chuyện này. Lâm Dật một tay chống đầu, khuôn mặt âm trầm. Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đều hậm hực đứng một bên, bầu không khí im lặng làm họ đều không dám thở mạnh. Theo tôi được biết, sở dĩ Cisco nghiên cứu ra đơn vị cuối cùng của chương trình, vì đã mời được một chuyên gia kỹ thuật, cho nên về phương diện kết quả, có tiến bộ đột ngột. Nếu như tôi đoán không sai, người kia là Lưu Sở đã bị tôi sa thải. Lưu Sở. Hai người nhìn nhau, đối với tin tức này thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật không ngờ, sau khi bị sa thải, anh ta đã đến Cisco, đây chính là chạy theo địch. Trầm. Lâm Dật vỗ bàn, ở trong đầu hai người chứa cái gì vậy? Thành quả kỹ thuật bị trộm không lo còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này. Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh nhìn nhau. Bây giờ hai người mới hiểu được những gì Lâm Dật nói. Có kẻ phản bội trong viện nghiên cứu. Chỉ là bây giờ còn không biết là ai. Sở trưởng, anh yên tâm, tôi dám cam đoan rằng thành tựu của bọn họ nhất định có lỗ hổng, không hoàn mỹ như chương trình của chúng ta. Ở giai đoạn này, họ có thể lừa dối mọi người, nhưng thị trường sẽ không lừa dối mọi người, đến cuối cùng họ sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Sắc mặt Lâm Dật u ám, nghe nói anh không có đầu óc, thật sự là một chút cũng không nói sai. Lục Dĩnh đứng tại chỗ, cô bị Lâm Dật dọa đến mức không dám nói lời nào. Cisco có thể lăn lộn đến tình trạng ngày hôm nay, đầu óc không phải ngu ngốc. Lâm Dật nói, mặc dù trạng thái hoạt động của chúng ta hoàn hảo hơn, nhưng không lâu nữa, người ta sẽ sửa lỗi chương trình, đến lúc đó thị trường sẽ tin tưởng ai? Cả hai đều đứng yên, hơn nữa cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôn sở trưởng, anh đã ở trong sở nhiều năm như vậy, sao ngay cả một chút ý thức đề phòng này cũng không có? Thành quả mới được nghiên cứu ra, chẳng lẽ không biết nộp đơn xin độc quyền trước sao? Một dự án bí mật như thế này, cũng không biết đề phòng người khác. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Lâm Dật quát lớn. Hiện tại tài liệu kỹ thuật đã bị đánh cắp, những nỗ lực trước đây của chúng ta đều vô ích. Tôi rất thất vọng về các người. Tôn Phú Dư không nói một lời, chuyện này quả thật là lỗi của mình, bị mắng cũng là đương nhiên. Chỉ là những năm này, những hạng mục trong sở vẫn không có tính chất phát triển, dẫn đến ý thức đề phòng của Tôn Phú Dư giảm xuống, đồng thời cũng không nghĩ tới phương diện này. Khi anh ấy muốn làm, đã quá muộn rồi. Lưu sở này thật đáng hận, thậm chí loại chuyện này cũng làm ra được. Lục Dĩnh nói, hận thù trong lòng cô với Lưu sở càng thêm sâu sắc. Cô còn không biết xấu hổ mà nói như vậy sao? Lâm Dật nói, là các người không đề phòng, còn oán trách người khác. Các người nghĩ rằng đây là một xã hội hài hòa sao? Các người cho rằng cạnh tranh thương nghiệp chỉ là một trò đùa. Sở trưởng Lâm, trên thực tế bây giờ còn có cơ hội để cứu vãn. Lục Dĩnh khẩn trương nói, mặc dù Cisco đã đánh cắp thành quả dự án của chúng ta, nhưng ngành công nghiệp vẫn chưa công bố tin tức này, có lẽ nghiên cứu của họ cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, miễn là chúng ta bây giờ công bố kết quả này thì vẫn là dẫn đầu ngành công nghiệp. Không công bố tin tức. Cô có thể nghĩ đến những chuyện này. Chẳng lẽ người ta không nghĩ ra được? Lâm Dật hỏi ngược lại. Tôi có thể khẳng định cho cô biết, bọn họ đã đăng ký độc quyền, sở dĩ không xuất bản, chính là đang chờ các người. Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đều nghe không hiểu cho lắm. Không hiểu điều đó có nghĩa là gì? Các người cho rằng quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình, nhưng trên thực tế Cisco mới là bên chủ động. Khi các người thông báo đơn vị kiểm soát chương trình, bọn họ sẽ lấy giấy độc quyền ra, sau đó cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó Long Tâm sẽ trở thành trò cười của cả ngành, vĩnh viễn đừng mong ngẩng đầu lên được. Bị Lâm Dật nói như vậy, Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh thật sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chờ đến lúc đó, cho dù mình có giải thích thế nào cũng vô ích. Độc quyền nằm trong tay người ta, bên mình dù có trăm cái miệng cũng không thể biện minh. Tôn Phú Dư không sao, làm việc nhiều năm như vậy còn có thể chịu đựng được. Chỉ là Lục Dĩnh có chút suy sụp. Không phải bị Lâm Dật mắng, mà hạng mục này mình đã dốc hết tâm huyết. Trong thời gian khó khăn nhất nhận được sự giúp đỡ của sở trưởng Lâm, vượt qua vấn đề khó khăn cuối cùng, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh sáng, vậy mà xuất hiện chuyện như vậy. Cô ấy khó chấp nhận được. Muốn khóc ra ngoài khóc, đừng khóc ở đây, tôi thấy phiền. Sở trưởng, tôi không khóc, anh nhìn lầm rồi. Lục Dĩnh cố nén nước mắt nói. Trong lòng Tôn Phú Dư khó chịu, cúi đầu trước Lâm Dật. Lâm tiên sinh, đây là sơ suất của tôi, anh muốn xử lý như thế nào cũng được, tôi sẽ không có nửa lời oán trách. Coi như đuổi việc anh thì có ích lợi gì? Có thể vãn hồi lại thiệt hại đã gây ra sao? Như vậy trong lòng tôi mới có thể dễ chịu một chút. Tôn Phú Dư tự trách mình nói. Từ sau khi mã nguồn được viết ra, Tiểu Lục mấy ngày nay vẫn luôn ở đây, chính là vì muốn sớm lấy được hạng mục này, cho nên chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, là vì sơ suất của tôi nên mới xảy ra chuyện như vậy, tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Được rồi, được rồi. Lâm Dật không kiên nhẫn nghe nữa phất phất tay, thì ai nấy cũng đừng mặc như đưa đám như vậy, làm cho tôi giống như nhà tư bản vậy, việc này tôi cũng có trách nhiệm, không nhắc nhở các người trước. Lâm tiên sinh, anh đừng nói vậy, là do ý thức đề phòng của chúng tôi quá kém, mới làm cho tâm huyết của anh đổ sông đổ biển. Tôn Phú Dư nói. Lâm Dật đứng dậy, vỗ vỗ vào bả vai Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh, để tôi tin nhân phẩm của các người, kỹ thuật thuận tiện cũng không có vấn đề gì. Nhưng vẫn phải học cách sẵn sàng cho nguy hiểm trong những ngày yên ổn, đây chính là một bài học kinh nghiệm. Hiểu rồi à? Được rồi, đừng đứng ngây ngốc ra đây nữa, cùng tôi đi làm việc thôi. Lâm Dật nói. Làm việc sao? Hai người đều không rõ, không biết Lâm Dật đang nói gì. Cisco đã đánh cắp những thành quả kỹ thuật của chúng ta, nhưng đó chỉ là chương trình 1.0 ban đầu, nó chỉ dẫn đầu thị trường chip trong nước, không đạt đến trình độ thế giới. Lâm Dật chậm rãi nói. Ý nghĩ ban đầu của tôi là, trước tiên phải giành được chỗ đứng trong lĩnh vực chip trong nước, sau đó lại nối tiếp đến quốc tế, nhưng đã xảy ra chuyện như thế, chỉ có thể bỏ qua bước này, trực tiếp ra sàn quốc tế tìm đối thủ mới là chuyện Long Tâm thực sự muốn làm. Lời nói của Lâm Dật làm cho hai người dâng trào cảm xúc, cảm giác như từ địa ngục bước lên thiên đường, khiến người ta cảm thấy hư ảo không chân thật. Lâm tiên sinh, chúng tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ anh. Hai người đồng thanh nói. Lâm Dật từ trong túi lấy ra vài trăm nhân dân tệ đưa cho Lục Dĩnh. Tối nay không thể ngủ được, đi mua mấy hộp thuốc lá và cà phê, không thì buồn ngủ chết. Không cần đâu đồn trưởng, tôi có. Lục Dĩnh ngây thơ nói. Dù sao thì tôi cũng là ông chủ, ai lại tiêu tiền của cô? Thấy không thể từ chối, Lục Dĩnh nói, nhưng số tiền này quá nhiều, tiêu không hết. Số tiền còn lại mua mặt nạ dưỡng da, cô sắp thức đêm thành người thiếu phụ lúng tuổi rồi kìa. Lục Dĩnh cười ra tiếng, tuy rằng bị mắng một trận nhưng sở trưởng Lâm vẫn rất tốt. Rất nhanh, Lục Dĩnh đã mua thuốc lá và cà phê về dùng để mọi người nâng cao tinh thần. Trước máy tính, Lâm Dật sử dụng tất cả kiến thức về chất bán dẫn chip. Nhìn đoạn mã mà Lâm Dật viết trước đó, hai người đều nhìn nhau thở dài. Mặc dù lần này cũng cảm giác xem đủ rồi, nhưng tình hình thực tế không phải như vậy. Sự khác biệt chính là lần đầu tiên họ xem có thể hiểu được, nhưng lần này không thể hiểu được. Từng cái chạm vào điểm mù kiến thức của bọn họ. Lúc này vai trò của Tôn Phú Dư cũng không to lớn như vai trò của Lục Dĩnh. Mặc dù Lục Dĩnh không hiểu, nhưng cô ấy có thể ở một bên quạt gió. Lâm tiên sinh, nếu anh nóng có thể cởi quần áo. Tôn Phú Dư cười nói. Bởi vì anh ấy cũng hơi nóng, nhưng anh ấy ngượng ngùng nói. Cô ấy vẫn còn ở đây, không tốt lắm đâu. Tiểu Lục không phải là người đạo đức giả như vậy, có đôi khi chúng tôi tăng ca thì đều như vậy. Tôn Phú Dư mỉm cười nói, y vừa đúng lúc tôi cũng hơi nóng. Vậy được. Lâm Dật không nghĩ nhiều như vậy, nếu như không có Lục Dĩnh ở đây anh đã sớm không mặc áo rồi. Bởi vì Trung Hải vào ban đêm thực sự rất ngột ngạt. Tiện tay cởi áo ra trực tiếp ném sang một bên, đốt một điếu thuốc lá tiếp tục làm việc. Anh không phải cũng muốn cởi sao? Sao anh không cởi nó ra? Lâm Dật hỏi. Nhìn thấy cơ bụng tám múi của anh, đột nhiên không thấy nóng nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.